Đỉnh luyện thần ma, chương 1253, Nguyệt thần cấm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như bán thánh cường giả đi vào nơi này, nhìn xung quanh không gian băng liệt nơi đây, chắc chắn sẽ lạnh cả mình. Càng muốn tránh xa nơi này càng sớm càng tốt, như để rơi vào bên trong hoặc giả xui xẻo bị những lực lượng nơi đây vô tình chạm đến. Dù chỉ là một chút đỉnh, cũng là đủ để cho bất kỳ một tôn bán thánh cường giả nào tan thành mây khói. Thánh vương cường giả xuất thủ, không gian cứng rắn vô số lần như thánh vực còn phải băng liệt. Huống chi là không gian vốn đã hết sức yếu kém hạ giới tinh vực nơi đây. Bán quân trưởng lão, người không có sao chứ? Bán quân trưởng lão, người nên nghĩ cách gì đi? Tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp tốt. Không có sai. Họ Diệp người này không phải là chúng ta có thể chống lại. Nguyệt Hạ Dương đám người hiện tại đem Nguyệt Bán Quân vừa mới thoát được một kích của Diệp Tử Phàm cấp vây quanh lại. Người một câu ta một câu, hỏi thăm sức khỏe của Nguyệt Bán Quân chỉ là thứ yếu. Quan trọng là như thế nào có thể đối phó với lại Diệp Tử Phàm tên kia. Trong đó, không ít người đang là tính đường rời khỏi nơi đây. Ánh mắt trông mong kia là vô cùng hy vọng Nguyệt Bán Quân có thể ra tay thu hồi lại Nguyệt Võng, cùng bọn họ nhanh chân rời đi nơi này. Không có cách nào, bọn họ nhìn thấy rất là rõ ràng. 17 người bọn họ toàn lực một kích, có thể ngay cả Thánh Vương hậu kỳ cũng có thể sát. Nhưng lại không làm gì được tên họ Diệp kia. Thậm chí ngay cả để lại một chút vết thương trên người của y, bọn họ cũng không làm được. Tên này nhân tộc Thánh Vương thực lực quá mức biến thái. Cùng một người như vậy đối đầu, đây đúng là một cái cực hình. Dường như từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, bọn họ chưa bao giờ phải đối đầu với lại một cái thánh vương cường giả kinh khủng đến như thế này. Đây là chỉ nói vừa rồi tên họ Diệp kia chú ý lực lượng đều tập trung vào Nguyệt Bán Quân. Như hắn di chuyển chú ý lên bọn họ mà nói, bọn họ là không có một ai tin tưởng có thể chống lại được cả. Đơn giản trong đám người bọn họ, ngoài Nguyệt Hạ Dương ra, thực lực còn lại 16 người kém quá xa Nguyệt Bán Quân người này. Như tính kỹ ra, đám người mình tuy màn danh là thánh thể thánh vương, nhưng thực tế là không hơn một đám phàm thể thánh vương trên kia là bao. Ha ha ha, không cần lo lắng, tên họ Diệp kia tuyệt đối không thể nào sát được chúng ta. Trầm ngâm một hồi lâu sau, Nguyệt Bán Quân bỗng nhiên cất tiếng cười lớn, tràn đầy tự tin bên trong nói. Bán quân trưởng lão, người không có vấn đề gì chứ? Nguyệt Hạ Dương đám người hơi sửng sốt một chút. Âu đó là đến bên cạnh Nguyệt Bán Quân, lo lắng hỏi thăm. Nguyệt Bán Quân này không phải là bị cái tên họ Diệp kia dọa cho đầu óc có vấn đề gì rồi đó chứ? Thực lực của tên họ Diệp kia, tất cả mọi người đều là biết đến. Ngay cả hợp lực 17 người bọn họ lại cũng không làm gì được tên kia. Giờ đây Nguyệt Bán Quân cười lên nói tên họ Diệp kia không làm gì được bọn họ. Đây là như thế nào? Cái này Nguyệt Bán Quân không phải đầu óc có vấn đề thì là cái gì? Xẹt, họ Diệp kia, bản tọa đang tại nơi đây. Ngươi có giỏi đến đây lấy mạng của ta đi. Không có quan tâm đến đám người Nguyệt Hạ Dương tại líu díu phía sau, Nguyệt Bán Quân tâm niệm khẽ động một cái. Hắn xuất hiện cách Diệp Tử Phàm không đến trăm vạn dặm khoảng cách. Hai tay chắp sau lưng, có chút khinh thường lên tiếng thách thức Diệp Tử Phàm nói. Xong, bán quân trưởng lão đầu óc bị thương không hề nhẹ. Nhìn thấy Nguyệt Bán Quân điên điên khùng khùng một cái bộ dạng, không ít tên thánh vương cường giả của Nguyệt thần tộc trong lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng. 100 vạn dặm khoảng cách, đối với lại bình thường người hay hóa thần bên dưới cũng khá xa. Nhưng mà với thánh vương cường giả như bọn họ mà nói, đó chỉ là một cái nháy mắt. Diệp Tử Phàm cái kia khủng bố thực lực như thế nào, mọi người đều có thể biết. Với khoảng cách kia, chỉ cần Diệp Tử Phàm muốn, chỉ cần đưa tay ra, liền có thể dễ dàng lấy mạng của Nguyệt Bán Quân, dễ dàng như là lấy đồ trong túi vậy. Việc tốt nhất bọn họ nên làm hiện nay là trốn tránh Diệp Tử Phàm công kích. Sau đó nhân cơ hội thu hồi lại Nguyệt Võng chạy trốn. Đây là hành động khôn ngoan nhất. Nguyệt Bán Quân khi không lại vác xác đến cho người ta sát. Hắn đầu óc không phải vô nước thì là cái gì? Nguyệt thần tộc chúng ta thật không có cách cứu chữa rồi. Không ít người nhìn về phía Nguyệt Bán Quân, trong lòng đều dâng lên một cổ sầu bi. Nguyệt Bán Quân trước nay tuy là bị thương nặng, nhưng mà y vẫn là cường giả số một của Nguyệt thần tộc bọn họ. Là cây đại thụ che mưa che nắng cho tất cả mọi người. Hiện tại Nguyệt Bán Quân thần trí bất minh như thế này. Sau này Nguyệt thần tộc phải trông cậy vào ai đây? Chỉ sợ không cần chờ đến tương lai sau này. Một khi Nguyệt Bán Quân bị họ Diệp kia một chiêu dây sát, tất cả bọn họ có khả năng rất lớn đều sẽ đi theo y. Nguyệt thần tộc đã không còn đám thánh vương như bọn họ trấn thủ. Kết cục như thế nào cũng có thể dự đoán ra được. Ân, có chuyện không đúng cho lắm. Nguyệt Hạ Dương bỗng nhiên lên tiếng nói. Hắn không giống như đám người còn lại này. Hắn là hiểu được khá rõ về Nguyệt Bán Quân. Thông thường mà nói, Nguyệt Bán Quân làm người vô cùng cơ trí cùng cẩn thận. Như không nắm chắc mà nói, y tuyệt đối sẽ không có làm. Lần này Nguyệt Bán Quân đưa thân vào nguy hiểm. Ban đầu hắn cũng có chút nghi hoặc. Chỉ là đến bây giờ Nguyệt Bán Quân vẫn là không có vấn đề gì. Hắn dường như đã tìm được chìa khóa của vấn đề. Không sai, cái kia Diệp Tử Phàm vì cái gì còn không có ra tay? Một lời nói đánh thức người trong mộng, đám người Thánh Vương cường giả còn lại cũng là phản ứng lại đây. Nguyệt Bán Quân đã thách thức tên Diệp Tử Phàm kia lâu như thế, nhưng mà Diệp Tử Phàm tên kia vẫn là đứng như trời trồng một dạng, không có chịu ra tay. Cái này làm cho bọn họ rất khó mà nghĩ ra được a, xoẹt. Xoẹt. Chấm. Bán Quân KG4N trưởng lão, có phải là Nguyệt Hạ Dương đám người cảm thấy đã không có uy hiếp nữa? Liền là nhanh chóng đi đến bên cạnh Nguyệt Bán Quân. Nguyệt Hạ Dương hơi có chút ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn là lên tiếng hỏi. Hạ Dương trưởng lão, người đoán đúng rồi, tên này họ Diệp Thánh Vương tuy là có thể đạo vô song, nhưng rất là đáng tiếc, hắn chỉ có thể tại khoảng cách gần công kích. Không thể nào công kích từ xa. Nguyệt Bán Quân gật đầu, tràn đầy trí tuệ quang mang lên tiếng nói. Chỉ có thể cận thân chiến đấu. Loại này công pháp luyện thể, lần đầu tiên Nguyệt Bán Quân hắn nghe nói đến. Thông thường khi một tên tu luyện giả thân thể đạt đến hạ phẩm thánh khí, liền có thể sử dụng lực lượng thể đạo bản thân công kích từ xa. Bất kỳ một tu luyện giả nào cũng là như vậy. Diệp Tử Phàm công kích lần đầu tiên, hắn cũng đã có ngờ ngỡ, có loại khủng bố như thế lực lượng. Vì cái gì Diệp Tử Phàm này không đứng một vị trí công kích? Như Diệp Tử Phàm làm như vậy, với hơn mấy ngàn vạn tòa thế giới chi lực kia, Nguyệt Bán Quân hắn là đã chết mất xác ngay một kích đầu tiên rồi. Chính là từ khi ấy, hắn đã chú ý đến đề phòng. Sau một kích thứ hai, hắn thấy Diệp Tử Phàm vẫn là không thể từ xa công kích. Hắn liền là chắc chắn, cái này Diệp Tử Phàm tuyệt đối không có khả năng dùng thực lực kinh khủng trong cơ thể của mình công kích. Hạ phẩm thánh khí thân thể không thể dùng lực lượng công kích từ xa. Đây là điều mà hắn chưa hề nghe nói đến, chỉ là tu luyện giới không thiếu cái lạ. Có khi cái này Diệp Tử Phàm tu luyện nhầm công pháp, hay là ra cái lối rẽ gì cũng nên. Chuyện như vậy tại trong tu luyện giới cũng không hiếm lạ. Bán Quân trưởng lão, như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngài cứ ra lệnh đi. Chúng tôi hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngài. Nguyệt Hạ Dương quan sát Diệp Tử Phàm bên kia một chút, mày hơi là nhíu lại, sau đó lên tiếng xin ý kiến của Nguyệt Bán Quân. Bọn hắn đã mò ra được hư thực của Diệp Tử Phàm, cũng như là tìm được điểm yếu của Diệp Tử Phàm này. Nhưng mà tìm được điểm yếu của tên họ Diệp này rồi thì thế nào? Tên này họ Diệp có thể không phát huy ra được công kích từ xa. Nhưng mà đừng có quên, thân thể của y là hàng thật giá thật sánh ngang với lại hạ phẩm thánh khí. Mà hạ phẩm thánh khí loại hình này, chí ít cũng có 1.000 vạn tòa thế giới chi lực phòng ngự. Đây là thấp nhất có thể. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.